Giải cứu đại ma vương bị chặt xác. Chương 61, quá đáng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Do Hỉ và Hữu Trần cưỡi gió mà đi, hướng về phía bắc, đã ra khỏi phạm vi của Bất Hàm Sơn từ lâu. Lúc này đang đứng bên bờ một con sông nhỏ. Trong suốt, thời tiết cuối tháng 9, cỏ lau bên bờ sông đã tàn một nửa. Lông xám của cỏ lau bị gió thổi nhẹ một cái đã bay đi mất. Nơi này lạnh hơn trong núi một chút. Nàng thay một cái áo khoác màu tràm, vạt áo thêu hoa văn cây trúc và tường vân. Tóc đen như mực để xõa. Khí lạnh cuối mùa thu làm khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cứng, trắng bệch. Cái áo khoác này đã được chuẩn bị từ trước khi đi lên phía đông bắc. Đến thập dương cũng có 3 cái áo bông. Lý Viên Viên có 3 cái di lê nhỏ. Đáng tiếc là lúc trước không ngờ sẽ gặp Hữu Trần, cũng quên không làm một bộ cho Vô Trần. Nói đến quần áo, trước đây cũng từng mua, nhưng sau lần say rượu ở bờ biển thì không tìm thấy nữa. Mà cơ thể Hữu Trần luôn ấm áp, nhưng bộ áo đen này hơi lộ liễu, không giống như đồ người tốt sẽ mặc. Lý Do Hỉ nắm tay cậu ta, nghĩ ngợi sau khi vào thành phải mua cho cậu ta mấy bộ quần áo. Trong miệng lẩm bẩm dặn dò liên miên, đợi lúc đến nơi có nhiều người, nếu xảy ra chuyện gì đó, cậu phải cố hết sức khống chế bản thân, không thể ra tay tùy tiện. Có tôi ở đây, tin tưởng tôi sẽ thu xếp được. Hữu Trần ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng người hôn lên má nàng. Nàng thật đẹp, khuôn mặt Lý Do Hỉ bừng lên đỏ rực, cúi đầu áp sát lên ngực cậu ta. Nói chuyện cũng không lưu loát. Cậu không thể làm thế ở nơi có nhiều người. Cậu cứ thế này. Nàng cắn chặt môi, lời còn lại cũng ngại ngùng, không nói ra được. Một tay Hữu Trần ôm eo nàng, một tay khác xoa đỉnh đầu nàng, đáy mắt nhiễm ý cười. Vì sao thế? A Hỉ xấu hổ rồi à, cái tên này xấu xa quá. Còn cố ý nói ra nữa. Nàng đẩy nhẹ cậu ta ra, quay lưng lại, dùng mờ u bàn tay để làm lạnh hai má nóng rực. Khẽ hừ một tiếng, thở ra khí trắng, nhìn thấy bên bờ sông có mấy đứa bé đang vớt cá. Tiến lên hỏi đường, thì ra đã đến Tam Xuyên giới. Nơi này thuộc phía nam của giới, gọi là Hạ Xuyên, đi lên phía bắc còn có Trung Xuyên và Thượng Xuyên. Hữu Trần nhìn từ xa, thấy nàng hỏi xong thì nhảy đến, giang cánh tay mở rộng vòng ôm đợi nàng, khóe miệng cười cưng chiều. Chậm một chút, dáng điệu nàng uyển chuyển như một con bướm nhanh nhẹn, nhào vào lòng cậu ta. Bỗng lại nhíu mày, ôm ngực ho kịch liệt, trong phổi đau như kim châm. Hữu Trần nhẹ nhàng vỗ lưng, giúp nàng dễ thở, ánh mắt thay đổi mấy lần, từ lo lắng thành bi thương. Cuối cùng vẫn không nói gì. Hơi thở của nàng nặng nề, vẻ mặt khó chịu, một tay che miệng, một tay nhẹ đấm ngực, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Thật quái lạ, là ốm rồi à? Vết thương lần trước lăn từ trên núi xuống cũng vẫn chưa khỏi. Lẽ nào hệ miễn dịch suy giảm? Nàng cũng chẳng phải là người yếu ớt. Làm ổ trong ngực cậu ta thở chậm, thấy không đau nữa rồi mới ngẩng đều lên cười. Không sao, có lẽ là bị lạnh, qua hai hôm sẽ tốt thôi. Hữu Trần rủ lông mi, cố ý nghiêng đầu đi không nhìn nàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong lòng nổi lên chua xót vô cùng. Hai người vừa nhấc chân muốn đi, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng hét hoảng hốt, sau đó là tiếng rơi xuống nước. Tóm, tóm, tóm. Lý Do Hỉ quay đầu thì thấy ba đứa bé trai khoảng hơn 10 tuổi mà nàng vừa hỏi đường lúc nãy bị rơi xuống sông, đang vùng vẫy bơi vào bờ. Không biết từ lúc nào mà trên bờ có thêm mấy người. Tên cầm đầu nhìn thấy một đứa bé bơi đến bờ rồi, lại nhấc chân dẫm vào đầu nó, ấn nó xuống nước, cứ lặp lại như thế. Mặc dù ba đứa bé đều bơi giỏi nhưng vẫn không chịu nổi nước sông cuối thu lạnh như băng. Ôm nhau run rẩy, hoảng sợ nhìn gã ở trên bờ. Lý Do Hỉ nhíu mày ngay lập tức, Nàng vốn không muốn để ý, nhưng mấy đứa bé kia vừa mới chỉ đường cho nàng. Tuổi còn nhỏ như thế. Nhìn cách bọn nó ăn mặc thì có vẻ như gia cảnh cũng không quá tốt. Trời lạnh thế này mà vẫn còn mặc quần áo mỏng của mùa hè. Đi chân đất, bây giờ bị ngâm trong nước sông. Bị người xấu bắt nạt. Nhìn có vẻ càng đáng thương hơn. Rốt cuộc, nàng vẫn không đành lòng. Nàng quay người, vỗ vào tay của Hữu Trần. Cậu đừng tham gia, tôi đi xem thử. Hữu Trần gật đầu, đi theo cách nàng 5 bước. Lý Do Hỉ chạy chậm lên trước. Đồ xấu xa kia, làm gì thế hả? Mau dừng tay cho tôi. Tên cầm đầu quay sang. Mũi to mắt nhỏ, cực kỳ xấu xí. Gã nghe thấy thì nhìn lại. Chỉ thấy một tiểu nương tử nũng nịu đang tức giận chạy về bên này. Da trắng như tuyết, dáng người thướt tha. Gã quệt miệng, vươn cánh tay ra. Ồ, được đấy, ta thích. Lý Do Hỉ nhìn không chớp mắt. Bước chân vững vàng, duỗi thẳng bàn tay ra. Đối phương vừa đến gần thì nàng đã tung ra một cái bạt tai vang dội. Đầu ngón tay Hữu Trần khẽ nhúc nhích. Khóe miệng hơi dương lên. Nhìn nàng dịu dàng, yếu ớt, chẳng có sức lực gì. Thế mà lại làm cho gã kia xoay tại chỗ 3 vòng. Lý Do Hỉ nhìn lòng bàn tay mình. Không thể tin nổi. Lúc nào thì mình lại trở nên lợi hại thế nhỉ? Con mụ thối tha, ngươi dám đánh ta. Gã để tóc mái lệch. Tức không chịu nổi chỉ nàng. Trên mặt còn in một dấu tay đỏ tươi. Đúng vào lúc này, đột nhiên 17, 18 đại hán cởi trần lao ra từ trong bụi cỏ lau bên bờ sông. Tay cầm các loại binh khí. Hô hào một chút đã xông lên bao vây rồi. 3 đứa bé bị ngâm trong sông bỏ lên. Vuốt mặt, lắc mình biến hóa thành 3 tiểu công tử mặc hoa phục. Đội ngọc quan, ngoại trừ màu sắc quần áo không giống nhau. Thân hình. Tướng mạo 3 người lại chẳng khác gì cả. Là sinh 3, Lý Do Hỉ giật mình nhìn 3 người. Quả thật là tần suất người có dáng vẻ giống nhau xuất hiện gần đây rất cao. Thiếu niên mặc áo đỏ lấy giấy bút trong người ra. Vừa đọc vừa viết. Nguyên Thạch, con trai của Nguyên Thừa. Hạ Xuyên lĩnh chủ, bắt nạt trẻ con ở bờ sông Hạ Xuyên. Còn dùng chân đạp vào đầu người ta. Nhân sĩ chính nghĩa vô danh của Trung Xuyên gặp chuyện bất bình trên đường. Hét lên một tiếng, một thiếu niên khác mặc áo xanh lục nhìn Lý Do Hỉ mang vẻ mặt ngơ ngác ở bên cạnh. Nói, lại thêm một tội, đùa giỡn con gái nhà lành. Gã để mái lệch được gọi là Nguyên Thạch bị mấy đại hán ấn xuống đất đánh đấm. Gã ôm đầu, còn rảnh rỗi mắng người. 3 con chó dại Trung Xuyên kia. Các ngươi lại dám bẫy ta. Đợi ta về mách cha ta. Ai ui, đừng đánh nữa. Cuối cùng, thiếu niên mặc áo lam đứng ra. Chống nạnh cười lớn. Ha ha ha ha. Nguyên Thạch, muốn trách thì trách chính ngươi ngu ngốc. Bây giờ 3 anh em chúng ta đã có chứng cớ ngươi làm việc xấu. Chính là muốn đi bẩm tấu ngươi đấy. Có bản lĩnh thì ngươi đi mách cho thương lĩnh chủ Thượng Xuyên đi. Hề hề. Nếu thương lĩnh chủ không làm chủ cho ngươi, ngươi đi mách Bắc Cung ra Sương Lâm giới đi, xem Bắc Cung giới chủ có thèm để ý đến ngươi không. Thiếu niên nói xong thì đồng thanh cười lớn với 2 thiếu niên còn lại. Nguyên Thạch co quắp trên đất, cắn răng nghiến lợi. Lão tử đang yên đang lành đi trên bờ sông, cái gì cũng chẳng làm. Rõ ràng là 3 thằng nhãi con các ngươi mắng chửi ta trước. Được lắm, được lắm, đây rõ ràng là âm mưu của các ngươi. Ta biết rồi, nhất định khi trở về phải nói cho cha ta biết, để ông ấy đứng ra giúp ta. Lý Do Hỉ đứng im tại chỗ, trợn mắt há miệng, nhìn đám người kia vội vàng đến. Vội vàng đi, dạy dỗ tên Nguyên Thạch cầm đầu ác bá. Lưu manh một hồi, rồi tản đi như gió. Nguyên Thạch ôm mông quỳ rạp trên đất. Đám người hầu bên cạnh từng người một dãy giụa bò dậy đến đỡ gã. Lý Do Hỉ nhanh chóng lôi kéo Hữu Trần. Bé ngoan của tôi, ở đây thực thi pháp luật lừa đảo đấy. Không thể ở lâu tại chỗ này được. Chúng ta mau chạy thôi. Lý Do Hỉ vừa chạy vừa hỏi thăm. Hóa ra Tam Xuyên này có tổng cộng 3 vị lĩnh chủ. Lĩnh chủ Hạ Xuyên, Nguyên Thừa, lĩnh chủ Trung Xuyên, Tần Nghĩa, lĩnh chủ Thượng Xuyên, Thương Tự Dung. Nhưng mà toàn bộ Tam Xuyên giới đều phụ thuộc vào Bắc Cung thị tộc ở Xương Lâm giới. Tôn Bắc Cung Từ làm giới chủ. Hạ Xuyên và Trung Xuyên luôn không hợp nhau. Con trai Nguyên Thừa là Nguyên Thạch. Và anh em sinh ba nhà Tần Nghĩa thường xuyên va chạm. Đánh nhau, đấu nhau là chuyện như cơm bữa. Anh em sinh ba ỷ vào người đông thế mạnh. Thường xuyên bắt nạt Nguyên Thạch. Nguyên Thạch cũng là một tên ngốc. Luôn bị mắc câu. Nhớ lại dáng vẻ Nguyên Thạch bị ấn xuống đất đánh đập. Suốt dọc đường, Lý Do Hỉ và Hữu Trần đều đang cười giễu người khác. Hai người đi trên đường. Hữu Trần nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đung đưa, giọng điệu nhẹ nhàng, thế giới bên ngoài thú vị quá, chơi vui hơn hẳn người trong núi. Nếu biết sớm thì tôi cũng ra ngoài sớm hơn rồi. Lúc trước vẫn luôn chơi đùa với bọn Trúc Yêu. Ngốc lắm ý, mỗi lần đều bị bắt, tôi còn phải cố ý lộ ra sơ hở thì hội đấy mới có thể miễn cưỡng cứu người trong tay tôi ra ngoài. Chẳng thú vị gì cả. Đúng thế, Lý Do Hỉ cười ra tiếng. Nếu Liễu Như Khanh mà ở đây nghe những lời này còn không tức chết à, nếu cậu ra ngoài. Có lẽ không người nào có thể là đối thủ của cậu. Khẳng định họ sẽ phong cậu làm đại vương. Nhưng mà bây giờ tôi lại không muốn làm đại vương. Hữu Trần nhìn nàng nói. Lý Do Hỉ hỏi theo bản năng. Vì sao thế? Hữu Trần dừng chân, nhìn nàng chăm chú, những góc cạnh của thế gian cũng trở nên lờ mờ. Bởi vì tất cả những chuyện thú vị cộng lại cũng không bằng nàng. Hơn 1000 năm nay, tôi chưa bao giờ vui vẻ như thế này. Chỉ cần ở bên nàng, bất kể ở đâu, làm gì, đi chỗ nào, tôi cũng đều vui vẻ. Sau lưng cậu ta là cái cây quế thu lá rụng tàn lụi. Gió nổi sương rơi, thế mà nàng lại chẳng thấy lạnh. Tay được cậu ta nắm chặt, mặt cũng nóng bỏng, trái tim đập thình thịch, cả người sắp bay lên rồi. A, cậu trêu ghẹo quá giỏi rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Lý Do Hỉ hét lên, ôm mặt chạy đi mất. Cuối giờ Tuất, trên con phố chính của Hạ Xuyên vẫn đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt vô cùng. Toàn là người đang di chuyển. Lý Do Hỉ vào một quán trọ. Muốn hai gian phòng. Gấp gáp trên đường cả một ngày nay. Nàng đã mệt đến không chịu nổi từ lâu rồi. Vừa vào phòng liền nằm xuống. Muốn ngủ. Hữu Trần lại tiến lên ôm nàng. Nàng nằm trên giường. Kéo áo cậu ta ra. Muốn cậu ta ra ngoài. Hữu Trần nhẹ nhàng giãy ra. Nắm lấy cổ tay nàng. Ai ra, tôi muốn ở cạnh nàng thôi. Khuôn mặt Lý Do Hỉ đỏ hết cả lên rồi. Cậu làm gì thế? Đừng có mà đùa tôi. Không phải tôi đã thuê phòng cho cậu rồi à? Nam nữ thụ thụ bất thân. Mau ra ngoài cho tôi. Hữu Trần không ra, tiện thể đẩy nàng vào trong. Nằm xuống bên cạnh nàng. Nhưng không phải trước đây chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi à? Âm lượng của Lý Do Hỉ tăng cao đột ngột. Cái gì? Ai từng ngủ với cậu rồi? Đừng có mà nói lung tung. Chính vào lúc nàng ngủ mà. Hữu Trần chống tay, lười biếng nhìn nàng. Tôi lén ôm nàng ngủ. Nàng chán nản. Gì thế? Cậu quá đáng quá. Vì một hồi đưa qua đẩy lại ban nãy. Quần áo của cậu ta có chút rối loạn, cổ áo hơi mở, lộ ra một mảng da thịt tiết trắng, mịn màng, hai tay Lý Do Hỉ ôm mặt, hít sâu mấy hơi, đầu óc loạn thành một nồi cháo mà còn không quên nhìn trộm mấy cái qua kẽ ngón tay. Nàng chống tay ngồi dậy, thật sự không ngờ, bản thân đã phóng khoáng khó kiềm chế rồi, thế mà lại có thể bị thua trong những lúc thế này. Còn ngủ cái đầu cậu, vẫn nằm tiếp thì chẳng biết là ai bị ai ngủ đâu. Hữu Trần cười đến mắt mày cong cong, hai vai không ngừng run run. Lý Do Hỉ lạnh mặt, ra sức kéo cổ áo cậu ta khép lại. Còn ra thể thống gì nữa? Về sau không cho phép quyến rũ người khác như thế. Dậy đi, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi. Hữu Trần nhanh chóng hôn lên trán nàng, dựng thẳng ba ngón tay lên. Được, tôi đảm bảo chỉ quyến rũ một mình nàng. Lý Do Hỉ tức giận, cũng không cho phép quyến rũ tôi. Nói xong, nàng cũng chẳng còn lời nào nữa. Ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên là thiên đạo luân hồi. Trời xanh không bỏ qua ai cả. Cách chương.